Vạn đạo Long Hoàng, chương 4527, tay cầm hàng tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái Hư Thánh Triều, trong lòng mọi người truyền từng đạo suy nghĩ, lại không ai mở miệng nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, các người tốt nhất mau nói, bằng không thì Thái Hư Thánh Triều sẽ hôi phi yên diệt. Gia Luật Xuyên nói, anh nợ em một câu yêu thương, muốn để cho chúng ta bán rẻ Tiềm Long Thiên Vương, nằm mơ, muốn giết cứ giết, chúng ta không sợ. Lúc này, một tên tráng hán giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Người này là Thái Hư Thánh Triều, một vị đại tướng, thần quân cảnh bát trọng tu vi, năm đó nhận qua Lục Minh ân huệ, đối Lục Minh trung thành tuyệt đối. Lớn mật, dám đối thần chủ đại nhân bất kính, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thiên sứ tộc đại hán quát lạnh, ánh mắt hiện lên lạnh lùng sát cơ. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia thần quân bát trọng Thái Hư Thánh Triều đại tướng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Lam Thương, Bất Tử Ma Vương đám người hít vào khí lạnh, tâm lý khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đều không nhìn thấy cái kia thiên sứ tộc đại hán làm sao xuất thủ, chỉ nghe được đối phương hét lớn một tiếng, Thái Hư Thánh Triều một vị thần quân bát trọng đại tướng, liền trực tiếp thân thể nổ tung. Đây là cái gì thủ đoạn, anh nợ em một câu yêu thương, vô thanh vô tức đánh giết một vị thần quân bát trọng tồn tại, làm cho đối phương không có chút nào phản kháng chiến lực, liền tính là không chết ma vương, cũng căn bản làm không được kém xa. Thiên sứ tộc những cao thủ này quả thực sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa trừ bỏ thiên sứ tộc còn có mặt khác hai đại thế lực, đoán chừng cũng cực kỳ khủng bố, đối mặt bậc này địch nhân, bọn họ làm sao đối kháng. Còn có thần chủ, đó là cái gì cảnh giới? Anh nợ em một câu yêu thương, Kinh Mặc Không Tích Tuyết, Lam Thương, Bất Tử Ma Vương đám người, đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ căn bản không có nghe nói thần chủ là cảnh giới gì. Anh nợ em một câu yêu thương, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người, cao nhất chỉ biết là thần hoàng cảnh, thần hoàng trong mắt bọn hắn, chính là vô địch đại danh từ. Bất Tử Ma Vương đỉnh phong thời kỳ, đã từng ra ngoài sông sáo qua, nhưng chỉ là đi mấy cái lớn hơn một chút vũ trụ cấp thế lực sông sáo, hắn biết rõ tu vi mạnh nhất là thần đế cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, thần chủ cảnh chẳng lẽ là càng mạnh cảnh giới? Ta khuyên các ngươi, không cần giấu giếm, chúng ta thực lực không phải là các ngươi có thể suy đoán, giấu giếm không nói, kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương, Gia Luật Xuyên lạnh lùng nói. Kinh Mặc Không Tích Tuyết, Bất Tử Ma Vương ba người, đều lộ ra vẻ do dự bất quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết mà nói, Lục Minh là bọn hắn đại ân nhân, có thể nói, không có Lục Minh, liền không có bọn họ hôm nay. Nếu như không tất yếu, bọn họ sẽ không bán đứng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Bất Tử Ma Vương, bởi vì trên người có cốt ma bày ra cấm ma pháp cấm chế, hắn đối Lục Minh rất là kiên kỵ, nếu quả thật bán rẻ Lục Minh, nếu Lục Minh không chết vậy hắn liền thảm. Về phần Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên, cái kia là tuyệt đối sẽ không bán rẻ Lục Minh. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, cho nên trong lúc nhất thời không có người mở miệng. Xem ra các ngươi còn ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong, các ngươi là không biết ta thủ đoạn sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Gia Luật Xuyên lạnh lùng nói, đón lấy, đưa tay hướng về phía vũ trụ tinh không một chảo. Đón lấy, Kinh Mặc Không Tích Tuyết, Bất Tử Ma Vương, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người con ngươi co lại nhanh chóng, miệng há lớn, lộ ra kinh hãi muốn chết biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nhìn thấy, xa xôi trong vũ trụ tinh không, mang theo nguyên một đám cự đại tinh thần. Giờ phút này, có 5 cái hàng tinh to lớn, bỗng nhiên hướng về bên này di động tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tốc độ thật nhanh, không lâu sau đó Thái Hư Thánh Đô cách đó không xa, là hơn ra 5 cái hàng tinh to lớn, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, để mảnh này khu vực nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Rất hiển nhiên, 5 cái này hàng tinh, là bị Gia Luật Xuyên cách không chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cái này còn không phải để cho người khiếp sợ, để người chấn kinh còn ở đằng sau. Làm 5 cái hàng tinh tới gần Thái Hư Thánh Đô thời điểm, thế mà bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lên, thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ ở 5 cái hàng tinh phía trên, không ngừng áp xúc 5 cái hàng tinh, để 5 cái hàng tinh không ngừng thu nhỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, 5 cái hàng tinh liền bị áp xúc thành 5 cái lớn chừng hột đào viên cầu thành hỏa hồng sắc như 5 cái màu lửa đỏ thủy tinh châu đồng dạng rơi ở trong tay Gia Luật Xuyên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Luật Xuyên tay cầm 5 cái hàng tinh biến thành viên châu từ từ thưởng thức lên. Thái Hư Thánh Triều người thấy một màn như vậy, trong mắt đều muốn trừng bạo, kém chút dọa chết tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng vô tận chấn kinh. Trời ạ, đây là cái gì thực lực, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là năm cái to lớn vô cùng hàng tinh a, thế mà bị gia luật xuyên tùy ý vồ một cái, liền áp xúc thành năm cái lớn chừng hột đào tiểu cầu chộp trong tay nắm chắc. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vũ trụ bên trong lại còn có người cường đại như vậy vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì tu vi, đây là cái gì thực lực. Bậc này thực lực đã là không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn thông thường thần quân, ra tay toàn lực có thể đối một cái sinh mệnh tinh cầu tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhiều cái hơi mạnh một chút thần quân đại chiến, thậm chí có thể oanh bạo một cái bình thường sinh mệnh tinh cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, là chỉ thông thường sinh mệnh tinh cầu, hơn nữa phía trên là không có bố trí xuống bất luận cái gì phòng ngự trận pháp. Một vị chuẩn hoàng cấp tồn tại xuất thủ, có thể tùy tiện oanh bạo một cái bình thường sinh mệnh tinh cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hàng tinh không giống nhau. Hàng tinh thể tích thường thường là phổ thông sinh mệnh tinh cầu mấy vạn lần lớn, thậm chí là mấy chục vạn lần hơn 100 vạn lần lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn oanh bạo một cái hàng tinh, cũng quá khó, chuẩn hoàng cấp cường giả tuyệt đối làm không được. Liền xem như bất tử ma vương loại này thần hoàng, đều làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, đây chẳng qua là oanh bạo. Gocchuyenaudio.com cùng vồ giữa không trung, chộp tới 5 cái hàng tinh, hơn nữa đem 5 cái hàng tinh áp xúc thành lớn chừng hột đào, cầm ở trong tay chơi độ khó so ra quả thực là không cách nào so sánh được, trong đó chênh lệch giống như ánh nến cùng hạo nguyệt ở giữa chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này thủ đoạn quả thực vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng phạm vi. Đây chính là vũ trụ bá chủ thiên sứ tộc cường giả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng quá kinh khủng, lục minh thế mà chọc tới cường giả như vậy, kết quả chỉ có một cái, vậy liền là chết chắc. Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên mấy người sắc mặt đau thương, vô cùng khó coi, vì lục minh lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà kinh mặc không tích tuyết, bất tử ma vương mấy người, ánh mắt bắt đầu lóe lên, lộ ra vẻ suy tư. Cho các ngươi một cái cơ hội, nói ra lục minh thân nhân tung tích, ta không những sẽ không giết các ngươi, còn có thể ban thưởng các ngươi vô thượng cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian của ta không nhiều, mau nói a, gia luật xuyên thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương, kinh mặc không tích tuyết, bất tử ma vương trong mắt ba người vẻ dãy dụa càng đậm. Bọn hắn bản ý, là không muốn nói, nhưng là đối phương quá mạnh, coi như bọn họ không nói, đối phương trực tiếp siêu hồn, bọn họ cũng cản không được. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng lắm thì chết chư vị, ta tin tưởng lục minh, hắn sẽ thay chúng ta báo thù. Lam Thương giống to, đầy mắt quả quyết, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi tự tìm cái chết, trước đó xuất thủ cái kia thiên sứ tộc đại hán, hét lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, một cỗ lực lượng vô hình áp hướng Lam Thương, lấy Lam Thương tu vi tuyệt đối ngăn không được người này một đòn, sẽ giống trước đó vị kia thần quân bát trọng đại tướng đồng dạng, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, vào lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên, ta xem tìm chết là ngươi. Đón lấy, Lam Thương trước người không gian, trực tiếp đã nứt ra, một bóng người đột nhiên nổi lên, thiên sứ tộc đại hán đánh ra lực lượng, rơi vào người này trên người, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.